công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 80, cháy, góc truyện audio.com, Hương Liệu phối hợp, Dojima Jin chống cằm, lâm vào trầm tư trong lòng chập trùng không chừng. Lẽ nào tiểu tử kia ở hương liệu lĩnh vực cũng có hiểu biết nhất định? Mạnh Cầm Tại dùng hương liệu ướp muối gà đất, mà Tsukasa AC bên kia đối thoại lông thịt bò bước đầu xử lý cũng đã hoàn thành. Thả xuống búa lớn, Tsukasa AC tìm đến khăn tay xóa đi mồ hôi, đem thịt bò cắt thành những miếng bằng nhau, mỗi vị bình thầm một miếng, nhưng sau đó thêm ra đến một miếng, gồm 4 miếng, đồng thời tiến vào ướp muối tiêu. Ướp muối cần thời gian, gà đất cùng thịt bò đều giống nhau. Mạnh Cầm đem gà đất ngâm ở chậu, dùng màng bọc che lên, lúc này cầm nửa chậu hương liệu, đi đến thùng nhựa đầy bùn vàng, dùng tay lấy ra từng đoàn bùn vàng, trực tiếp bỏ vào trong chậu, hỗn hợp quấy. Chờ một lát, bùn vàng đã đem con gà đất cho bao kín. Chỉ cần đem gà đất ướp muối còn chưa đủ, Mạnh Cầm theo đuổi, nhưng là hương liệu mùi vị cực hạn a. Ướp muối đại khái cần muốn 1 giờ, nói cách khác ướp muối sau khi hoàn thành, Mạnh Cầm chỉ có 30 phút thời gian, nướng chín toàn bộ gà đất. Dùng mãnh hỏa là tất nhiên, 2 giờ để nấu nướng, đối với hắn mà nói rất gấp, đối với Tsukasa AC cũng giống vậy. Tsukasa AC sử dụng là một loại xiếp cao cấp thịt bò mà Cầm chưa thấy bao giờ, nói chính xác là hắn không đủ đẳng cấp dùng loại thịt đó a. Nhưng chắc chắn là siêu cao cấp, chỉ ướp muối thời gian, thậm chí so với hắn gà đất nhiều hơn 10 phút, chờ Mạnh Cầm dùng lá sen đem gà bao vây lại, đồng thời buộc lên dây từng bịt kín, chuẩn bị vỗ lên bùn vàng bao trùm thời điểm, Tsukasa AC mới tự ướp muối trong chậu, lấy ra 4 miếng thịt bò mảnh. Để cho hai người, chỉ có cuối cùng 20 phút. Thời gian rất vội vàng a. Mạnh Cầm nói thầm, rồi lại tập trung vào làm việc. Tốt, dùng bùn vàng, tỉ mỉ mà đem toàn bộ gà bao trùm, hơn nữa, một tầng còn chưa đủ, tầng trong nhất dùng hương liệu bùn nắp, bên ngoài 2 tầng, thì dùng phổ thông bùn vàng. Cuối cùng, toàn bộ bùn đoàn, lớn như bóng rổ vậy. Hả, Mạnh Cầm cúi người, đem bùn cầu nhét vào lò đất bên trong, nhưng sau đó theo bản năng hướng Tsukasa AC bên kia liếc đi liếc mắt nhìn, nhất thời ngẩn ngơ. Tsukasa AC không có lập tức dầu sôi bít tết chiên, mà là đứng ở một cái chuyên nghiệp nhà bếp thực phẩm chân không đóng gói cơ khí trước đem 4 miếng trải qua ướp muối thịt bò toàn bộ cất vào túi chân không trong suốt. Nhưng sau đó, Tsukasa AC đem 4 túi thịt bò quăng vào một cái thép không gì vỉ nướng, cái này vỉ nướng rất rộng bên cạnh là một mặt đồng hồ tự động. Mạnh Cầm nhìn qua cũng biết đây không phải phổ thông thiết bị, chỉ thấy Tsukasa AC duỗi chỉ ở mặt đồng hồ lên ấn xuống nào đó chốt. Sớt, vai, mắt thấy Tsukasa AC đem thịt bò chân không đóng gói, đồng thời vào trong nước nóng, khiến cả 3 vị giám khảo kinh ngạc không thôi. Chân không nhiệt độ thấp nấu nướng. Chapo nhỏ giọng nói, đây là hoàn mỹ nhất phương pháp nấu nướng bít tết nhưng mặt thời gian chỉ có 20 phút kịp sao? Kịp, Dojima Jin nhìn chăm chú vào Tsukasa AC, ở trong mắt hắn, mặt đồng hồ số liệu do vừa mới bắt đầu bên trong bình thường nước ấm, ở ngăn ngắn 2,3 phút bên trong, liền cất cao đến 80 độ C. Hoàn mỹ trí năng điều chỉnh nhiệt độ, không nhiều một lần, không ít một lần, chỉ cần có thể duy trì nhiệt độ này, 20 phút không, 15 phút là có thể đem thịt bò luộc đến trình độ chính. Góc truyện audio.com, nhất định cuối cùng còn lại 5 phút lấy ra nhanh chóng chiên rán, về thời gian là đầy đủ. Dojima Jin nói như thế, có thể vẫn cứ không cách nào che giấu ngữ bên trong vẻ lo lắng. Nếu không thể ở quy định thời gian bên trong dâng lên ẩm thực tác phẩm, như vậy chính là không chiến tự tan, chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Hắn tầm mắt quét về phía Mạnh Cầm bên này. Tsukasa AC giành giật từng giây, là có rất cao tỷ lệ hoàn thành ẩm thực, nhưng mà Mạnh Cầm bên này nhưng liền không hẳn, hắn đem một cái bóng rổ to nhỏ bùn đoàn, nhét vào lò đất tốt ở mặt trước Mạnh Cầm liền phòng ngừa chu đáo, sớm ở nhóm lửa tạo than. Mặt đất chứa một cái công suất lớn chạy bằng điện máy quạt gió, Mạnh Cầm cúi đầu ấn xuống chốt mở, vù vù gió to liền theo phong quản thổi vào lò đất dưới đáy lò than, chỉ một thoáng sóng nhiệt cuồn cuộn mà ra. Nhưng loại này hỏa ôn, là còn thiếu rất nhiều. Muốn mãnh hỏa, cầm tài liệu của ta tới. Mạnh Cầm quay đầu đối với một tên chờ đợi ở dưới đài công tác nhân viên nói như vậy. Vài tên tráng hán, lần lượt đem 10 mấy bó tốt nhất củi gỗ chuyển vận chuyển lên. Cùng nhau hỗ trợ, giúp ta dùng củi gỗ vây quanh lò đất. Lúc này thời gian cấp bách, Mạnh Cầm một bên cẩn thận cảm thụ được bếp lò bên trong lửa than nhiệt độ, một bên dặn dò vài tên công tác nhân viên. Vì thế mọi người bắt đầu bẩn túi bụi, dựa theo Mạnh Cầm yêu cầu, que củi dọn xong, 10 mấy bó củi gỗ phân tán sau khi ẩn ẩn xây dựng thành một cái củi gỗ kim tự tháp, đem Mạnh Cầm trước đắp tốt lò đất tầng tầng vây nhốt ở bên trong. các ngươi lui lại. Mạnh Cầm cuối cùng hướng hầm đất dưới đáy lò than, thêm vào mới than, dùng máy quạt gió thổi cháy, sau đó đem máy quạt gió rời đi, đưa tay ra lấy một cái khác chuyên nghiệp cao áp bình phun lửa. Những thứ đồ này đều là Mạnh Cầm trước đó ở tài liệu cùng đồ làm bếp trên danh sách viết xong, ngoại trừ lò đất Tosuki cục quản lý đều giúp hắn chuẩn bị đầy đủ. Bằng không, Mạnh Cầm liền muốn suy nghĩ những thứ khác nấu nướng thủ đoạn. Hít một hơi thật sâu, hướng Tsukasa AC bên kia liếc đi liếc mắt nhìn, vị này thập kỳ nhân thủ tịch đồng dạng một tấc cũng không rời canh giữ ở cơ khí trước. Nhưng mà, Mạnh Cầm ẩm thực cùng hắn ẩm thực bản chất nhất khác nhau chính là ở ngọn lửa. Một loại là máy móc trí năng ngọn lửa, một loại khác nhưng là cáu kỉnh cùng kiệt ngạo khó thuần căn nguyên chi hỏa, nguyên thủy chi hỏa. Bắt đầu rồi, nội tâm âm thầm niệm một tiếng, Mạnh Cầm nhấn bình phun lửa, vù vù, màu xanh lam ngọn lửa bao phủ mà ra theo ngọn lửa tuôn ra âm thanh, trước mặt trồng chất lên cây khô xài lập tức bị mấy trăm độ nhiệt độ cao nhen lửa. Oanh một chút, lửa lớn rừng rực bốc lên, Mạnh Cầm thậm chí bị sóng lửa bức bách đến lui lại hai bước, nhưng hắn lại khẽ cắn răng, tiếp cận đống lửa, tiếp tục bưng bình phun lửa, đem còn sót lại củi gỗ toàn bộ nhen lửa. Rào, cả căn phòng vốn tĩnh lặng, thời khắc này đột nhiên ồn ào. Lò đất vốn là cao bằng một người, củi gỗ đáp ở bên ngoài, dòng lửa gầm thét lên thăng thiên, đầy đủ 3 mét độ cao, nhìn ra một đám người há hốc mồm. Phóng hỏa, hắn ở phóng hỏa, Chapo kinh ngạc kêu lên, nhưng đổi lại thì Nakiri Senzaemon lại khá bình tĩnh, tình trạng này ông đã lường trước được rồi. Nakiri Senzaemon trầm giọng đối với Kichira Hisanao nói, báo động hỏa hoạn đã tắt rồi. Cốc truyện audio.com chứ, vâng, Kichira Hisanao cái chán đổ đầy mồ hôi. Học sinh Mạnh Cầm trước đặc biệt yêu cầu chúng ta cục quản lý, đem hỏa hoạn báo động trước hệ thống tắt đi, hắn nói muốn là không giải trừ căn phòng này liền biết hỗn loạn tưng bừng. Đúng là như thế, thế lửa hung mãnh như vậy, nhiệt độ rất cao, nếu là báo động hệ thống vẫn còn, toàn bộ sàn đấu khẳng định đầy dãy chói tai chuông báo động tiếng, nhưng sau đó bộ phận chữa cháy sẽ mở và mọi người ướt sũng là cái chắc. Lúc đấy thì còn thi thố cái rắm. Đột nhiên, sàn đấu có một biến, cách chương.